Khoảng trời phương Nam, chương 40, C40, Chùa Bảo Thông phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Bà cụ liếc Đường Hành vài lần, có vẻ như đang nghĩ tên nhóc này cố tình tới đây kiếm chuyện nên nhanh chóng bỏ đi. Sắp tới giữa trưa, trong chùa cũng không còn mấy người. Đường Hành cúi đầu đi vào tháp Bảo Thông. Nhìn từ bên ngoài, tháp Bảo Thông trông khá trang nhã, nhưng bên trong lại có vẻ cũ kỹ. Hành lang chật hẹp chỉ vừa cho một người leo lên. Cầu thang cực kỳ dốc, tường chỉ có màu trắng xám. Trong tháp âm u và không có đèn. Trên tường của mỗi tầng chỉ có một tượng Phật nhỏ và nến được tôn trí. Nguồn sáng duy nhất là từ ánh mặt trời và ánh nến. Đường Hành leo lên được hai tầng rồi ngồi xổm xuống. Mồ hôi mồ kê đầy đầu. Bên trong tháp có kiểu như vậy. Cậu ngồi trên bậc thang lạnh lẽo. Lấy điện thoại ra, mới nhớ trước đó mình đã tắt máy. 7 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc của An Vân, 3 cuộc của Tưởng Á, còn 1 cuộc từ dì Vương. 5 phút trước, hỏi xem có cần nấu cơm trưa cho cậu không? Trong tháp không có tín hiệu. Đường Hành nhét lại điện thoại vào túi. Tiếp tục leo lên. Mỗi tầng của tháp Bảo Thông đều một ban công nhỏ. Đường Hành ngồi lên nó. Chân cũng không duỗi thẳng được. Mấy bạn xem hình mình họa để dễ hình dung cái ban công hơn nha. Ngồi ở lầu 3 có chút gió thoảng qua. Phất phơ trên mặt, mang theo chút mùi hương của nhang khói trong chùa. Đường Hành nghiêm túc nghĩ xem lát nữa sẽ đi đâu. Có lẽ đến phòng tập. Ít nhất chỗ đó là không có gì liên quan đến Lý Nguyệt Trí. Đang nghĩ ngợi thì túi quần rung lên. Đường Hành lấy điện thoại ra. Chưa kịp nhìn kỹ màn hình thì chiếc Nokia với vỏ ngoài trơn bóng lập tức trượt khỏi tay cậu. Đây là ban công tầng 3. Tiếng cạch vang lên. Chiếc Nokia rơi xuống bên cạnh ban công. Nếu lệch qua thêm nửa cm thì chắc chắn nó sẽ rơi xuống dưới. Trên màn hình là một dãy số không tên. Đường Hành ngạc nhiên chừng 2-3 giây rồi mới cẩn thận nhặt di động lên. Ấn nghe. Alo, Đường Hành. Giọng nói Lý Nguyệt Trì có chút khàn. Mấy giờ em bay? Hả? Đường Hành đơ ra. Anh nói gì? An Vân nói với tôi. Bên kia Lý Nguyệt Trì là tiếng ồn ào chen lấn. Anh nói rất nhanh. Hôm nay em đi Nhật. Đường Hành, không phải đầu tháng 10 mới đi sao? Thì cũng có khác gì đâu. Đường Hành nói, sớm hay muộn gì cũng sẽ đi. Còn việc gì nữa không? Đường Hành nhận ra bàn tay đang siết chặt điện thoại của mình hơi run. Tôi phải check in. Còn bao lâu nữa? Còn, một lúc nữa. Em chờ tôi. Anh định làm gì? Tôi đang trên tàu điện ngầm. Tôi muốn gặp em. Anh đừng tới. Đường Hành đứng phắt lên. Bồn chồn nói. Tôi không muốn gặp anh. Chuyện tối qua, tôi quên rồi. Không thể nào. Tôi không nhớ rõ. Thật đấy. Tôi chỉ cần uống rượu là quên hết. Chậc, có phải lại gây rắc rối cho anh không? Hay tôi lại làm gì thiếu suy nghĩ? Lý Nguyệt Trì im lặng. Ngay khi Đường Hành nghĩ là anh muốn cúp điện thoại thì anh thấp giọng nói. Em nói là cho không? Cho không cái gì chứ? Đường Hành gắng sức cười cười. Anh không cần phải lo lắng gì đâu. Thật đó, chuyện giữa chúng ta coi như xí xóa hết. Anh cứ yên tập học hành với bác tôi. Tôi cũng chẳng tới mức vì chút chuyện này mà trả thù anh. Em chờ tôi, thật sự không cần mà. Đường Hành nhắm mắt, còn 15 phút nữa là phải làm thủ tục rồi. Anh tới cũng không kịp. Tôi bắt taxi, em chờ tôi. Giọng Lý Nguyệt Trì có chút hoảng loạn. Tôi xuống tàu điện ngầm rồi bắt taxi tới. Nói trong điện thoại đi. Tới Tokyo tôi cũng đổi số. Anh tranh thủ lúc này luôn đi. Anh hít một hơi thật sâu. Nói, tôi nhớ hết. Cái gì? Tất cả. Đường Hành không nhịn được cười khổ. Được rồi, vậy anh có muốn xin lỗi tôi không? Tôi bỏ qua cho anh. Không, cũng đúng. Hai ta đều có tội. Tôi không xin lỗi. Tối qua, những gì tôi nói đều là thật sự. Lý Nguyệt chỉ ngừng một chút. Giữa tiếng ồn ào xô bồ. Đường Hành, tôi thích em. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích em. Anh ta đang an ủi mình à, vì không muốn mình đi Nhật sao? Đường Hành ngồi xuống đất, lưng dựa tường, cơ thể mềm nhũn, chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào để vạch trần lời anh nói. Thật ra cậu có hàng chục câu phản bác lại. Chẳng hạn như anh không phải là trai thẳng à, chẳng phải anh có bạn gái hay sao? Tôi đã thấy các hai ngồi dựa vào nhau. Nếu anh thích tôi như vậy, con mẹ nó sao anh không nói từ sớm đi? Lại nói ngay lúc này. Nhưng Đường Hành nghĩ, họ nói dối nhau như vậy cũng có thể được coi là một loại viên mãn. Tôi tin anh. Lời nói dối đến đây là đủ rồi. Tôi chờ em, được không? Bạn gái thì sao đây? Hà cớ gì chứ? Tôi lừa em. Cô ấy là cô giáo của tôi. Gì cơ? Lúc tôi tốt nghiệp cấp 2, cô đến thôn tôi dạy học. Nhờ có cô tôi mới học lên cấp 3 và thi đại học. Cô có ơn với tôi. Chỉ vậy thôi. Lý Nguyệt Trì thở càng thêm gấp. Giọng cũng khàn hơn. Giống như có gió to cát lớn thổi cuốn vào lồ âng ngực anh. Tối qua tôi đã nói. Tôi không có tiền. Con người tôi lại nhàm chán. Tôi chẳng có một thứ gì cả. Nhưng tôi có thời gian. Đường Hành đã hoàn toàn bối rối. Lẩm bẩm. Thời gian. Tôi có thời gian để đợi em trở về. Đây có phải là ảo giác không? Đường Hành nhéo mạnh tay mình. Hy vọng có thể giúp bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng ngược lại cơn đau đớn còn làm hơi thở cậu thêm run rẩy. Anh, những gì anh nói đều là thật. Đều là thật. Anh đừng đợi. Tôi, tới chùa Bảo Thông. Tôi đang ở tháp Bảo Thông. Trong tháp Bảo Thông. Sau này, khi Đường Hành nhớ lại những lời này đều thấy buồn cười. Tôi ở tháp Bảo Thông. Cậu là tượng Phật thờ cúng hay là một con xà yêu? Chúng chỉ đơn giản là những con chữ nhảy ra trong đầu cậu. Thật sự là lúc ấy đầu óc không còn nghĩ được gì. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhìn đồng hồ chuyển từ 11:44 thành 11:59. Chỉ còn một phút nữa là đúng 12 giờ trưa. Bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lý Nguyệt Trì khàn giọng gọi. Đường Hành, đôi mắt cậu như một chiếc ô che mưa. Từ hình tròn biến thành một điểm. Ngắm thẳng vào lối rẽ cầu thang âm u kia. Cậu sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc Lý Nguyệt Trì xuất hiện trước mắt mình lúc ấy. Đồng hồ trên điện thoại chuyển từ 11:59 sang 12:00. Trong giây phút ngắn ngủi đó, ánh mặt trời chiếu thẳng góc với mặt đất. Không một chút lệch, tháp chùa 7 tầng hóa thành cát lún. Thần Phật khắp cõi chỉ còn là một khung cảnh. Dường như không phải Lý Nguyệt Trì leo lên tòa tháp này. Và căn bản anh cũng không xuất hiện trong tòa tháp này. Họ đang ở trên một vùng đồng bằng vàng rực. Dưới chân họ là cánh đồng lúa mì và nắng vàng ươm. Cậu lao đến Lý Nguyệt Trì. Một tiếng bịch vang lên, ấn Lý Nguyệt Trì vào tường. Cơ thể họ sát vào nhau. Đường Hành nhìn Lý Nguyệt Trì, qua vài giây mới nói, anh tới đây bằng gì? Lỗ âng ngực Lý Nguyệt Trì phập phồng liên hồi, chập chạm phun ra một chữ. Chạy từ đâu? Đường Trung Nam. Vậy Đường Hành liếc mắt nhìn bức tượng niên hoa vi tiếu ở đằng sau, tự nhiên có một chút xấu hổ. Trước mặt Phật tổ mà nói mấy lời này có phải rất xúc phạm không? Chúng ta nên hôn nhau hay là để anh thở trước cái đã? Lý Nguyệt Trì không trả lời, chỉ dựa vào tường, lẳng lặng nhìn Đường Hành. Đường Hành không nhịn nữa, hôn lên thật mạnh. Hết Rosy Sis. Chương này tạo cho mình một cảm giác anh Nguyệt là tín ngưỡng của tiểu đường ý, nói có vẻ hơi thậm sưng mà mình thấy vậy á. Đặc biệt là khúc anh Nguyệt xuất hiện lúc 12 giờ. Bạn Đường cảm thấy thần Phật các cõi chỉ là một khung cảnh ý, thật ra nguyên văn là làm nền, mà mình thấy dùng cách này hơi kỳ. Cô có tôn kính lắm, cũng cô biết diễn đạt cách nào TVT, cách chương.